Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 34, chúng ta mới là Yorkshire thứ nhất. Thời gian đã đi tới 7 tháng, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng đại môn đã mở ra. Mà tại ngày đầu tiên liền có rất nhiều chuyển nhượng bộc quang. Trong đó tình cảnh nhiều nhất chính là Leeds United đội. Tottenham Hotspur 1.600 vạn bảng Anh đưa vào Leeds United đội Lennon. Newcastle United đội 1.850 vạn bảng Anh đưa vào Leeds United đội James Milner. Sheffield Wednesday lấy 850 vạn bảng Anh đưa vào Leeds United đội dự bị hậu vệ trái Danny Pew. Sheffield Wednesday lấy 3.200 vạn bảng Anh đưa vào Leeds United đội trong chủ lực Phong Hanla. Leeds United đội lấy 2 triệu euro giá cả từ Brazil Corinthians câu lạc bộ thuê đến Argentina tiên. Phong Tevez cùng Argentina giữa trận Mascherano. Leeds United đội lấy 400 vạn bảng Anh giá cả từ Southampton câu lạc bộ đưa vào Gareth Bale. Leeds United đội lấy 500 vạn euro giá cả từ Bỉ đưa vào hậu vệ trung tâm Company. Leeds United đội lấy 1.200 vạn euro giá cả từ Fiorentina câu lạc bộ đưa vào ý chủ lực tiên phong Luca Toni. Leeds United đội lấy 2.500 vạn euro giá cả từ Tây Ban Nha Real Betis đội đưa vào Tây Ban Nha đường biên hảo thủ Joaquin. Người nhìn cùng Leeds United đội có liên quan chuyển nhượng liền có nhiều như vậy. Cái này khiến tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới. Leeds United đội lại vào lúc này bí mật làm nhiều chuyện như vậy. Còn đưa vào Luca Toni cùng Joaquin. Đây quả thực để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này dẫn viện binh bọn hắn là phi thường kinh hỉ. Người xem một chút, Luca Toni thế nhưng là trước mùa giải Serie A xạ thủ tốt nhất. Đơn mùa giải đánh vào 31 cái dẫn bóng. Quả thực là siêu cấp hiệu suất cao tiền đạo. Có hắn, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là quên đi Hanla. Luca Toni là tân khoa cúp vô địch thế giới ý đội trong chủ lực phong. Hắn trên World Cup thế nhưng là đánh vào 3 cái dẫn bóng. Thực lực vô cùng không tầm thường. Mà Hanla ở thế giới chén trên sân khấu từ đầu tới đuôi đều là ngồi băng ghế. 1 phút đồng hồ ra sân thời gian đều không có mò được. Hanla làm sao cùng Luca Toni so sánh? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Có Luca Toni, Leeds United coi như ngưu bức a. Mới mùa giải Leeds United đội khẳng định là muốn cất cánh. Còn có chính là Joaquin. Joaquin nhưng là phi thường ngưu bức a. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mà lại đường biên truyền bên trong phi thường ngưu bức. Đây quả thực là cùng Luca Toni nguyên bộ a. Đây là để Leeds United đội nghĩ đến MU đội năm đó Van Nistelrooy cùng David Beckham tổ hợp. Mới mùa giải Leeds United đội dẫn bóng sẽ khó khăn kia. Đương nhiên không. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hướng về doa giơ ngón tay cái lên. Hoàn mỹ. Cái này dẫn viện binh đơn giản choáng rồi. Lúc này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu đang chờ mong Ribery cùng Joaquin ma huyễn hai cánh. Hai cánh cùng bay đội hình. Trước mùa giải Leeds United đội ai có thể cản. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao tại trên official website nhắn lại. Phát biểu lấy mình tâm tình kích động. Ta cứ nói đi, quốc vương Joa là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Các ngươi hiện tại còn muốn niệm kia tên phản đồ Hanla à? Hừ, cái này phản đồ cùng Luca Toni so ra. Đơn giản liền nhất định cặn bã. Nhất làm cho ta ngạc nhiên vẫn là Joaquin. Thật không nghĩ tới quốc vương do vậy mà đem hắn mang đến. Mới mùa giải chúng ta Leeds United đội là muốn cất cánh à? Mới mùa giải tranh thủ thời gian tiến đến đi. Quân đoàn áo trắng một tiểu binh, wow. Kinh hỉ. Thật là quá vui mừng. Ông trời của ta a, Nam thần Joa, người đây là một chút liền làm xong bản mùa giải dẫn viện binh a. Đây quả thật là quá vui mừng. Joa, ta yêu ngươi, ta đêm nay liền trong nhà chờ ngươi. Kiều diễm hoa hồng trắng, oa a. Quốc vương Joa động tác thật là quá lớn. cái này trực tiếp là dọa ta a, ông trời của ta a, Doa tiên sinh chúng ta làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm a, người cái này còn để người khác sống thế nào a. Ferguson, Wenger cùng Mourinho là muốn cùng nhau mà tới, đến giết ngươi, ha ha ha, tâm ta vĩnh viễn thuộc về Leeds United, ông trời của ta a. Khó trách Doa muốn bán đi Kla cùng James bọn hắn. Quốc vương Doa nguyên lai là có dạng này một tay a. Mới mùa giải Leeds United đội thực lực là muốn bạo tăng. Giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng, các ngươi là nhìn thấy không? Chúng ta Leeds United đội là muốn mở ra vệ miệng con đường. Ha ha ha, kết vương phi ta yêu nhất nhìn thấy những này dẫn viện binh. Ta toàn thân khô nóng đi lên. Phảng phất tại ở vào tất cao trào đồng dạng. Quốc vương Doa thật là quá ngưu bức. Lần này còn có ai có thể ngăn cản chúng ta Leeds United đội? Chúng ta Leeds United đội là muốn quật khởi. Mới mùa giải chúng ta muốn tranh bá thiên hạ. Ai nói Jerry không yêu Tom T? Doa động tác quá lớn. Những này dẫn viện binh là để mọi người trong lòng vô cùng kích động. Nhưng là trừ Luca Toni cùng Joaquin bên ngoài, những này dẫn viện binh thật thích hợp chúng ta đây. Cái này có những người kia nghe qua những này cầu thủ danh tự. Leeds United đội đây không phải có chút mạo hiểm. Đương nhiên, ta là tin tưởng quốc vương Doa ánh mắt. Có lẽ tại những người này liền có kế tiếp Frank Ribery. Kế tiếp Gerard Pique. Quốc vương Doa cố lên. Leeds United đội vạn tuế. Quân đoàn áo trắng đặc biệt một doanh doanh trưởng nhìn thấy những này chuyển nhượng. Ta nghĩ những cái kia quá kích fan hâm mộ bóng đá hẳn là yên tĩnh. Các người phải biết chúng ta quốc vương Doa mục tiêu là đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Loại kia tự chui đầu vào dọ sự tình. Hắn khẳng định là sẽ không làm. Hiện tại các ngươi nhìn xem quốc vương Doa thủ đoạn. Các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Đi theo quốc vương Doa bộ pháp. Chúng ta đi tranh bá thiên hạ. Thề sống chết hiệu Trung Quốc vương, chúng ta dẫn viện binh thật là quá sắc bén. Quá ngưu bức, quốc vương Doa lần này vô cùng hoàn mỹ. Hy vọng Leeds United đội mới mùa giải càng ngày càng tốt. Đem MU, Chelsea cùng Arsenal từ vương tọa bên trên đẩy xuống. Leeds United vạn tuế trên official website. Vẫn là có vô số người đều tại nhắn lại. Đều là biểu đạt bọn hắn tâm tình kích động. Đương nhiên cũng là có người cảm thấy lo lắng. Những người này thật sự có thể có Hanla, Lennon cùng Milner dùng tốt đâu. Bọn hắn là phi thường lo lắng. Bất quá, tổng thể tới nói Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất hài lòng. Mà nước Anh các truyền thông đều là chấn kinh. Doa động tác này không khỏi cũng quá nhanh đi. Châu Âu đại lục chuyên môn đại môn vừa mới mở ra không đến bao lâu. Hắn liền đưa vào cùng bán đi nhiều người như vậy. Cái này tựa như là liền tại một ngày này bên trong liền đem cái này mùa hè muốn làm dẫn viện binh. Công việc cho làm xong đồng dạng. Đương nhiên, lúc này vô số các ký giả truyền thông đều là tại phân tích Leeds United đội những này dẫn viện binh. Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit cũng là phát biểu hắn cái nhìn của mình. Hắn viết trong báo cáo dạng này viết Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại rất vui vẻ, bọn hắn nhìn xem tên điên Doa dẫn viện binh, cả đám đều cao trào, giống như ở thời điểm này, bọn hắn liền thắng được toàn thế giới đồng dạng. Kỳ thật, ta thật không biết, Leeds United người vì sao lại cao hứng như vậy, tên điên Doa những này dẫn viện binh rất ngưu bức, rất lợi hại phải không? Kỳ thật không phải. Trong mắt của ta, tên điên Doa dẫn viện binh hoàn toàn chính là cặn bã. Hoàn toàn là Leeds United người mong muốn đơn phương. Luca Toni là rời đi. Hắn là mùa giải trước châu Âu giày vàng. Nhưng là Luca Toni thật thích hợp Leeds United đội sao? Rất rõ ràng chiến thuật bên trên liền có xung đột. Luca Toni tuyệt đối không phải loại kia có thể đánh phòng thủ phản kích tiền đạo. Hắn cường hạng là trận địa chiến. Mà lại, Luca Toni niên kỷ lớn như vậy, hắn lần thứ nhất xuất ngoại đá bóng, hắn có thể thích ứng mới tranh tài hoàn cảnh a. Trong mắt của ta, Luca Toni là làm một cái bết bát nhất quyết định, hắn nên lưu tại Ý. lại chỗ nào, hắn tuyệt đối có thể xưng vương. Thế nhưng là đi vào Leeds United đâu, hắn khẳng định sẽ lập tức đi xuống dốc. Về phần Joaquin, cùng Luca Toni là một vấn đề. Hắn có thể thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu sao? Liền Joaquin kia tiểu thân bản, hắn là không thể nào tại Leeds United đội đứng vững gót chân. Tựa như giải ngoại hạng Anh bên trong, không có bao nhiêu Tây Ban Nha cầu thủ có thể đứng vững gót chân. Joaquin cũng là không phải là cùng giải ngoại hạng Anh. Nàng pha lê thuộc tính quyết định cái này một cái chuyển nhượng chính là một đại bại bút. Sau đó chính là còn lại những cái kia mọi người nghe đều thanh danh tốt đẹp a nghe nói qua cầu thủ. Cái này cũng hoàn toàn là nét bút hỏng. Đúng vậy, tên điên doa là phát giác Pique, Ribery cùng Han La những này cầu thủ. Nhưng là cái này liền có thể nói rõ ánh mắt của hắn là 100% chuẩn a. Mà lại tại tuyệt đối trên ý nghĩa tới nói, tên điên doa cũng chính là phát hiện một cái Ribery. Hắn trước hai cái mùa giải dẫn vào còn lại đá ra cầu thủ trẻ hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tên. Tức giận, cho nên, tên điên doa cũng liền phát hiện một cái Ribery mà thôi. Các ngươi liền đem hắn phụng làm thần. Chẳng lẽ hắn tên điên doa dẫn vào cầu thủ trẻ, đều sẽ trở thành tương lai thiên vương cự tinh. Lan đến đi, ai tin tưởng người đó là lớn đồ đần. Mà tên điên chính doa hiện tại đã là tẩu hỏa nhập ma. Hắn cho là hắn khai quật người trẻ tuổi đều là tương lai thiên vương. Cho nên nàng liền điên cuồng đào một đám cầu thủ trẻ trở về. Để cái này tuổi trẻ cầu thủ đều trở thành tương lai cự tinh. Ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Cho nên, tên điên doa những này dẫn viện binh nhìn là phi thường oanh động. Nhìn như là phi thường hoàn mỹ dẫn viện binh. Kỳ thật chính là cặn bã. Chính là nét bút hỏng. Chúng ta chờ xem đi. Cái này mùa giải đưa tiễn Han La, Lennon cùng Milner chờ chủ lực Leeds United đội. Hoàn toàn không khác hẳn với tự chui đầu vào giỏ. Mới mùa giải, Leeds United đội đem sẽ trở thành giáng cấp tối đại đứng đầu. Đây hết thảy đều là tên điên doa khư khư cố chấp bảo thủ tạo thành. Gary Anosit là đạt được rất nhiều người đồng ý. Đều cho rằng Gary Anosit nói đến rất bình thường chính xác. Doa gia hỏa này đúng là có chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn còn thật sự cho rằng hắn mọc ra một đôi siêu cấp số liệu mắt đâu. Xem trọng cầu thủ đều là tương lai siêu cấp cự tinh. Mà lại, còn lại rất nhiều nước Anh đều truyền thông đều là phát ra cùng Gary Anosit đồng dạng thanh âm. Bọn hắn cho rằng tên điên doa là quá tự đại quá bản thân. Premiership còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao chế giễu Leeds United đội dẫn viện. Binh, mà ở thời điểm này, Sheffield Wednesday chủ tịch Kramer là đứng ra nói chuyện. Kramer nói như thế, rất bình thường hiển nhiên. Tên điên doa dẫn viện binh chính là cặn bã. Hắn vậy mà dễ dàng như vậy đưa tiễn Han La, Lennon cùng James Milner. Đây quả thực là tại tự chui đầu vào giỏ. Trong mắt của ta, gia hỏa này chính là điên rồi. Triệt để điên rồi. Kramer nói ra, lúc đầu ta còn tưởng rằng mới mùa giải chúng ta sẽ cùng Leeds United đến một trận gió tanh mưa máu. Thảm liệt chém giết. Thế nhưng là, không nghĩ tới Leeds United người tự chui đầu vào giỏ a. Mới mùa giải, chúng ta Sheffield Wednesday đem sẽ trở thành Yorkshire thứ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúng ta sẽ đem Leeds United cho lật tung. Hung hăng dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ha ha ha. Tên điên doa. Ngươi xong đời. Chúng ta Sheffield Wednesday đem toàn lực đánh lén các ngươi. Các ngươi chết chắc. Sheffield Wednesday dẫn viện binh là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Bọn hắn vậy mà cầm đưa vào Han La cùng Danny Pew. Mà lại, bọn hắn còn tại truy đuổi trong nước rất nhiều Hà Lan ngôi sao bóng đá. Rất bình thường hiển nhiên. Mới mùa giải Sheffield Wednesday là chuẩn bị làm một vố lớn. Chính như Kramer nói như vậy. Bọn hắn chính là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Tranh đoạt Yorkshire lão đại vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.